Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, nguyên vật liệu nguy cơ giải trừ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc bên này. Bởi vì Smith Lâm hạt giống ở khu trồng trọt vực trồng cao một mực ở chú ý Smith Lâm mảnh đất kia. Mới đầu buổi sáng còn không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng đã đến buổi tối hắn tới tuần tra thời điểm lại có thể phát hiện những mầm móng này có hơn một nửa lại có thể nảy mầm. Để cho hắn rất kinh ngạc và Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc mua hạt giống trồng sau đó. Ước chừng 7-8 ngày sau mới sẽ nảy mầm. Nhanh nhất vậy được 4-5 ngày sau đó mới sẽ nảy mầm. Lại không nhanh như vậy nảy mầm cây nông nghiệp. Cái này làm cho Cao đối với cái này kêu thức ăn hoa cây nông nghiệp tò mò. Bất quá Cao Đổ cũng không có gì cử động khác. Cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Sau đó rời đi, mà ở bên kia tộc người thú trong phòng. Taurus đang cùng Tát giải thích hắn thu thập được tư liệu. Bán nhân mã bộ lạc thường xuyên cùng một cái kêu là Smith Lâm người lui tới mật thiết. Hơn nữa cái đó Smith Lâm và ma pháp sư công hội. Còn có thật nhiều ma pháp sư cùng học giả đều có tiếp xúc hơn nữa hắn mở tiệm tên gì Smith siêu thị. Tựa hồ cũng là không bình thường, xác sau khi nghe xong. Trầm tư một lát đối với Taurus nói, ngươi cảm thấy cái đó Smith Lâm sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Taurus suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói một câu. Hẳn sẽ đồng ý chúng ta hợp tác đi, dẫu sao là một thương nhân à, lợi ích mới là vị thứ nhất, xác lắc đầu một cái. Taurus ngươi còn không hiểu, hợp tác nhất định là có thể đáp ứng, dẫu sao có khách tới cửa ai sẽ ngu được không hợp tác. Không quá ta suy tính là cái này Smith siêu thị là phải hay không cung cấp tương hoa quả cho. An Lucas tên kia cửa tiệm. Điểm này ngươi lại đi điều tra một chút, sau đó trở về báo cáo, được. Thủ lãnh, Taurus rời đi nơi này sau đó, xác sờ cằm không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, ở Đại Dương Chi Đình một nhà trên biển quán trọ ngoài cửa bên. Smith Lâm, Guru, Lagna, ba người nhìn mặt trời mới mọc cảm giác cả người cũng ấm áp. Hơn nữa hừng đông biển khơi lộ vẻ phải là phá lệ lung linh động lòng người. Giống như ngọc bích vậy như vậy. Bất quá cái này sáng sớm tốt đẹp lại bị Guru cho phá hư. Tiệm trưởng, ta vật liệu không có. Đây chính là ta thật vất vả tìm được. Guru lo lắng trên người lục lọi. Bởi vì khối kia vật liệu về chất lượng ngồi. Cỡ quả đấm như vậy một khối. Hắn trực tiếp mang buổi sáng vừa thấy. Trên mình mang khối kia vật liệu không có. Smith Lâm thấy Guru như vậy không nhịn được vỗ vỗ hắn bả vai đưa cho hắn một cái túi nhỏ nói. Đừng gào, khóc cái gì, ở ta cái này đâu. Tối ngày hôm qua ngươi một đêm đều ở đây nói mớ. Vật liệu vô tình rơi xuống đất. Vừa vặn ta phải đi tiểu liền nhân tiện nhặt lên. Vậy nhân tiện tìm một cái túi nhỏ cho ngươi thả dậy rồi. Cảm ơn tiệm trưởng liền, vừa nói Guru liền muốn cho Smith Lâm tới một cái ôm xiết. Nhưng mà Smith Lâm sáng sớm thức dậy khí còn nữa. Giật mình tránh ra, nhưng mà vừa vặn lộ ra bên cạnh Lagna. Guru mau ôm lấy Lagna thời điểm. Chỉ thấy được một đạo đường vòng cung yêu Mỹ ở Smith Lâm phía sau vạch qua. Một tiếng rơi vào bên cạnh 7-8 mét bên ngoài trên bờ cát. Smith Lâm mới vừa quay đầu lại thời điểm liền thấy Lagna chân còn không có buông xuống. Không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nữ nhân này thật ác độc à. Xem ra sau này dù sao cũng người khác người phụ nữ. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng à. Dĩ nhiên đây là một cái khúc nhạc đệm. Ba người đơn giản đối phó mấy hớp sau đó. Guru và Smith Lâm dự định đi hải lý tìm điểm vật liệu. Dựa theo bọn họ ý nghĩa chính là tới đã tới rồi. Không nhiều chuẩn bị một chút tài liệu. Không nói được. Smith Lâm vậy quên mất vị kia kiệt mỗ Tát đại ca nhắc nhở. Lạc Na ngược lại là một như thường lệ lãnh đạm, chỉ là trả lời một câu nói, ta nhìn, các ngươi đi đi, sau đó gì cũng không có. Guru và Smith Lâm cảm thấy Lạc Na nhất định là về tinh thần bị đả kích. Nếu không sẽ không một cái như vậy thái độ. Đi tới bờ biển, Smith Lâm đưa cho Guru một bộ lặn xuống nước trang bị. Guru nhưng là một mặt nghi ngờ kết quả vậy bộ lặn xuống nước trang bị ngây ngốc hỏi một câu. Tiệm trưởng, người cái này chẳng ra gì là cái gì quần áo à, mới vừa mặc xong lặn xuống nước trang bị Smith Lâm. Nghe được câu này thiếu chút nữa ngất đi. Xin nhờ, người tuổi trẻ, đây là lặn xuống nước phục, rất đắt có được hay không? Không phải chẳng ra gì quần áo. Smith Lâm xanh mặt theo Guru giải thích hơn nửa ngày. Guru lúc này mới rõ ràng nguyên lai đây là Smith Lâm xuống biển trang bị. Cái món này lặn xuống nước trang bị mặc vào rất thoải mái. Sẽ không có cái loại đó áp lực. Hơn nữa tại trong biển du động thời điểm lực cản sẽ nhỏ một chút. Nhưng là cái này hai bộ lặn xuống nước dùng giá cả so lần trước Smith Lâm tới đại dương chi đình. Thời điểm vậy mấy thứ lặn xuống nước trang bị ước chừng đắt 5-6 ngàn tiền vàng. Hai người mặc xong lặn xuống nước trang bị sau đó, liền xuống biển, mà Lạc Na chính là ở trên bờ cát luyện kiếm, coi như là một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Ở trong thẻ lan nơi này Smith siêu thị, bởi vì gần đây khí trời nóng bức duyên cớ, kem ly bán rất nhanh, hơn nữa nguyên tài liệu tiêu hao vậy rất lớn. Bây giờ nguyên vật liệu dự trữ đã không nhiều lắm, nhưng là bây giờ ren cung ứng trái cây cũng là ít đi rất nhiều. Chủ yếu là rừng cự long bên kia trái cây cũng là không nhiều lắm. Nếu muốn lấy được càng nhiều hơn trái cây, vậy thì được chờ một chút khều một cái trái cây. Trái cây giảm thiếu để cho Tina kem ly nguyên vật liệu lâm vào một cái quẫn cảnh. Nếu như lại không tìm được một ít trái cây mà nói. Nguyên vật liệu dị đoạn, kem ly liền được lâm vào dừng lại. Có lẽ so với cái này hỏng bét hơn cao. Tina, không cần lo lắng, ngươi có thể hạn chế bán ra kem ly. Mỗi ngày hạn định nhiều ít cái không là được rồi sao? Chạy tới giúp Luna cho Tina đề nghị. Luna, ta cũng nghĩ tới làm như vậy. Nhưng mà như vậy tóm lại là không tốt. Vẫn là được rồi. Nguyên tài liệu vấn đề phải được giải quyết, nếu không hạn chế chỉ có thể thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Không thể thời gian dài giải quyết vấn đề, chúng ta còn phải nghĩ những biện pháp khác, Tina. Ngươi nói chúng ta có thể hay không đi rừng tự nhiên thu thập trái cây sau đó vận chuyển trở về. Luna nghĩ là nếu nơi này không có trái cây, như vậy có thể tìm người đi rừng tự nhiên thu thập trái cây vận chuyển đến trong thẻ lan. Nhất hơn tốn thêm tiền vàng, thuê điểm công nhân mà thôi. Tina suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thế nào tốt. Phương pháp tốt thì tốt, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không rừng tự nhiên đến trong thẻ lan cần phải đi qua lôi minh cao. Địa, coi như là từ lôi minh cao địa bên bờ vùng đi. Lấy vận chuyển trái cây đoàn xe nhất định sẽ khai tới ma thú, Luna vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao lẩm bẩm một câu. Ban đầu thừa dịp kem ly còn không có sôi động thời điểm. Còn không bằng mình trồng ít trái cây đâu. Tina đột nhiên nghĩ tới. Ở rừng nót bên trong có Smith Lâm trồng mùi lạ chuối tiêu và trái cây củ cà rốt hai khối trái cây. Luna ta nhớ ra rồi. Tiệm trưởng theo ta nói qua. Ở rừng nót có hai khối trái cây trồng trọt. Ta muốn chúng ta nguyên vật liệu nguy cơ có thể giải trừ, Luna cũng là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Smith Lâm lại có thể trồng một ít trái cây. Ở Tina cho biết hả, nàng biết nguyên lai mùi lạ chuối tiêu là vừa đau ngọt đắng cay mặn tạo thành. Như vậy chỉ cần cầm giống nhau khẩu vị chuối tiêu hòa chung một chỗ chế ra kem ly là được rồi. Cái này dĩ nhiên không làm khó được Tina. Smith Lâm đã sớm nói cho hắn phân biệt khẩu vị phương pháp. Ngay sau đó hai người hưng xông lên vọt chạy đi rừng nót tìm trồng trọt đi.